Hạ Hầu Khâm, anh thật sự là cái hỗn đản. Hại Nghe Tia theo đuổi nhiều năm, thương tâm như vậy nhiều lần, nếu không là tinh thần em kiên định rất có thể ầm sớm không cần anh. Nữa, nghe thấy được Hạ Hầu Khâm thổ lộ, Nam Sơ Hạ trong lòng bị kích động tràn ngập. Hỗn loạn cảm xúc chiếm được phóng thích, nhịn không được bắt đầu kiêu ngạo, còn nói không thể. Vậy sao em còn ra đi theo người khác hẹn hò? Hạ Hầu Khâm bắt lấy Nam Sơ Hạ trong lời nói mâu thuẫn. Chua xót hỏi, Nam Sơ Hạ giận dữ cắn một ngụm Hạ Hầu Khâm rắn chắc cánh tay, lưu lại một cái tiểu dấu răng, nâng đầu vẻ mặt kiêu ngạo nói, hừ, tương đương nếu em không làm ra chiêu này trung cực đại sát chiêu, đem anh kích động, bây giờ anh còn đối em ôn hòa, anh họ phóng túng chương 11, bày tỏ, như vậy nói, em là cố ý từ lâu. Được lắm, em đúng là tiểu yêu nữ, cư nhiên nghĩ ra như thế ủ rũ nhi hư điểm từ kích thích anh trai, nói em có phải không phải muốn được dạy dỗ. Hạ Hầu Khâm nâng lên cánh tay, làm bộ như một mặt tức giận bộ dáng. Tưởng muốn hảo hảo, giáo dục một chút trong lòng hồ nháo tiểu nữ nhân, Hạ Hầu Khâm, anh đang ghen. Vẫn là do em nói chúng tâm sự, cho nên thẹn quá thành giận. Qua ca ca tạp, ngày mai em muốn đi công ty của anh quậy một phen, chúng ta phát khắc mặt đại lão bản nguyên lai là cái nội tâm âm u tiểu nhân đâu. Nam Sơ Hạ mới không sợ Hạ Hầu Khâm không hề lực công kích uy hiếp, quyệt đỏ au môi anh đào. Trừng mắt mắt to một mặt hào không úy kỵ thần thái phản kích bảo bối. Anh nói, sau này đã kêu anh trai, không cho kêu tên của anh, tiếp theo tái phạm, như thế không nhớ, xem anh sao vậy đối phó em, anh họ phóng túng chương 11, bày tỏ, được rồi, đã biết, Nam Sơ Hạ ghé vào lòng Hạ Hầu Khâm, trên miệng tuy rằng đáp ứng, nhưng là trong lòng tiểu ác ma lại bắt đầu nóng lòng muốn thử ra hư chủ ý, hừ, anh trai thối, trước kia như vậy, khi dễ mình. Mình hiện tại không nhiều lắm nhiều, ngược điểm trở về, không là mệt lớn. Hạ Hầu Khâm, anh chờ tiếp chiêu đi, đáng thương Hạ Hầu Khâm không biết chuyện, một mặt thỏa mãn ôm ấp giai nhân, vỗ Nam Sơ Hạ lưng nói đến, bảo bối, đã một giờ, mau ngủ đi. Bồi anh trai ngủ, ngày mai còn phải đi làm đấy, đã trải qua vài mấy giờ kịch liệt vận động, Nam Sơ Hạ cũng đã sớm mệt cánh tay không là cánh tay, chân không là chân. Tựa vào lòng Hạ Hầu Khâm mơ hồ không rõ lên tiếng. Hai người ôm nhau tiến nhập mộng đẹp.